Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Quân Ngọc Hành Thực Tức Giận. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nhưng mà, đối với Lâm Vân Tịch tới nói, nhi tử kia một quỳ, cũng đem nàng đáy lòng lửa giận đã quỳ thức một nửa, bà lại đứng ra cầu tình. Nàng tâm bất chi bất giác lại mềm vài phần, nghe nãi nãi vì chính mình cầu tình. Lâm Tử Diệp trong lòng vui dạo dược, rốt cuộc không phải hắn là sai. Nếu là hắn sai, hắn mặc cho mẫu thân xử trí, mẫu thân, cha, Diệp Nhi thật sự biết sai rồi, Lâm Tử Diệp ngữ khí thành khẩn nhận sai. Tiếp theo tái ngộ đến tình huống như vậy, hắn sẽ không đánh cái gì lôi đài. Trước đem đối phương đánh cho tàn phế đang nói, Lâm Vân Tịch biết có hắn ra ra nãi nãi che chở. Nàng nói cái gì cũng chưa dùng, Diệp Nhi ngày mai vẫn như cũ sẽ đi đấu võ đài, lên. Lôi đài vật lộn, sinh tử cùng ai đều không có quan hệ. Ngươi nếu là muốn sống, liền dùng hết toàn lực đi đánh, nếu đã tiếp được khiêu chiến. Nhất định phải đi đấu võ đài. Chỉ là, Nhan gia người thiện với dùng độc, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Nhanh chóng cười tủm tỉm đứng lên, vẻ mặt lời thề son sắt mà nói. Mẫu thân, Diệp Nhi nhất định sẽ không ném mẫu thân mặt, Lâm Vân Tịch mày hơi trao. Nhi tử này ái lo chuyện bao đồng tính cách. Chỉ sợ cả đời đều sửa không xong, nàng thanh âm mềm ấm rất nhiều. Kia Nhan Mộng Hiên biết thân phận của ngươi sao? Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Mẫu thân, hắn không biết Diệp Nhi thân phận, hắn ngay cả Yến ca ca đều không có nói đi. Người khác càng không thể sẽ biết thân phận của nàng, giấy sinh tử một lập. Hắn cùng Nhan Mộng Hiên mệnh mặc cho số phận, hắn đến cũng sẽ không có hại, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nháy mắt yên tâm không ít, nhưng Nhan Mộng Hiên không có gặp qua Diệp Nhi, Quân Ngọc Cẩn chính là gặp qua Thần Nhi cùng Diệp Nhi. Chỉ sợ nàng cũng đoán được ra là Thần Nhi cùng Diệp Nhi trong đó một cái, nghĩ nghĩ. Nàng hô, Diệp Nhi, ngươi lại đây, mẫu thân có cái gì phải cho ngươi, nga. Lâm Tử Diệp nhanh chóng đến gần mẫu thân vài bước, vẫn như cũ cười tủm tỉm, kia nghịch ngợm mắt to. Tựa hồ có tinh quang ở nhảy lên, dù sao tối nay sẽ không bị đánh, mỗi tiểu hài tử trong lòng Mỹ tư tư, nhưng vui vẻ, Lâm Vân Tịch tự trong không gian lấy ra mấy bình hồng tinh linh dịch. Nói, Diệp Nhi, Nhan gia người am hiểu dùng độc, hơn nữa đều là một ít vô giải độc, ngày mai tái chiến đấu chung, hắn nếu là đối với ngươi hạ độc, liền đem này hồng tinh linh dịch uống xong đi. Nhưng giải trăm độc con trai của nàng, tuyệt đối không thể bị thương. Đây là Diệp Nhi lần đầu tiên đấu võ đài. Cần thiết thắng, hoa, Lâm Tử Diệp nhìn đến bình lưu ly như hồng thủy tinh chất lỏng. Mắt to càng thêm sáng ngời. Mẫu thân cái gì thời điểm nhiều như vậy bảo bối. Hắn như thế nào không biết. Bất quá này nhìn hình như là dược tề. Chính là lấy mẫu thân thực lực. Hiện tại còn luyện chế không ra dược tề tới. Hắn đột nhiên ngước mắt, tò mò hỏi, mẫu thân, đây là cái gì dược tề? Nhan sắc thật xinh đẹp. Lâm Vân Tịch hơi hơi rũ mắt, ngữ khí bình tĩnh như nước. Đây là có thể giải trăm độc dược tề. Ngươi thu hảo, đặt ở trong không gian, dùng ngươi linh khí dưỡng. Như vậy có thể bảo trì tốt nhất dược hiệu, cũng có thể ở nhanh nhất thời gian phát huy dược hiệu. Nhan gia độc cơ bản đều là từ Nam Loan nói vận lại đây. Đều là vô giải chi độc, người tứ giai tu vi, trưởng công chúa nhất định sẽ đoán được là ngươi, chỉ cần Nhan Mộng Thư tạm thời không trở lại. Trưởng công chúa liền sẽ không như vậy mau ra tay đối phó nàng, Tịch Nhi. Ngươi nói, độc là Quân Ngọc Cẩn từ Nam Loan đảo vận lại đây. Quân Ngọc Hành khiếp sợ chính mình nghe được nói, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Cũng khó trách cha sẽ như vậy kinh ngạc. Nam Loan đảo sự tình, nàng còn không có tới kịp cùng bọn họ nói, cha, mẫu thân, ở Nam Loan đảo đã xảy ra rất nhiều sự tình, tối nay có thời gian, Thiên Nhi liền đem sở hữu sự tình toàn bộ nói cho các ngươi đi. Long Diệp Thiên nói xong, nắm Lâm Vân Tịch đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, không người ngoài thời điểm. Hắn liền thích kêu cha mẹ, như vậy hắn cảm giác càng thêm thân thiết một ít nga. Thiên Nhi, xem ra các ngươi lần này đi Nam Loan đảo, gặp được không ít chuyện, theo như cái này thì, Nhan Mộng Thư hẳn là còn chưa chết, đích xác gặp không ít chuyện. Long Diệp Thiên ngước mắt nhìn bọn họ, đáy mắt loáng thoáng có hàn quang ở chớp động, hắn đem ở Nam Loan đảo thượng phát sinh sự, toàn bộ đều nói ra. Quân Ngọc Hành sắc mặt cũng từ không chút để ý trở nên âm u đáng sợ. Ở Long Diệp Thiên đem sự tình toàn bộ nói ra về sau, Quân Ngọc Hành trong tay Ngọc Ly hóa thành màu trắng bột phấn. Mộc Tuyết Nhan kinh giác, nhìn hắn nhíu nhíu mày. Hắn phu quân thực tức giận, không nghĩ tới Ngọc Cẩn cư nhiên làm ra chuyện như vậy tới. Thật là lệnh nàng thất vọng, bình thường tranh cường háo thắng còn chưa tính, hiện giờ lại đại lượng từ Nam Loan nói tiến cử độc dược. Chỉ sợ ấp tâm bất lương, còn có nàng vẫn luôn cho rằng tâm địa thiện lương. Ôn nhu khả nhân Nhan Mộng Thư, nếu là cái dạng này người, thật là lệnh người thất vọng. Tịch Nhi, tiến hội đêm đó, Ngọc Cẩn cho ngươi hạ độc, có phải hay không? Lúc ấy, hắn cho rằng Diệp Nhi là ở nói giỡn, không nghĩ tới Diệp Nhi sớm đã biết kia rượu có độc, mới có thể cố ý như vậy nói. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nói, cha, rượu đích xác có độc, hơn nữa là kịch độc. Tịch Nhi cũng đáp lễ nàng một ít độc, bất quá lấy Tịch Nhi suy đoán, nàng đêm đó cấp Tịch Nhi hạ độc, nàng cũng không biết giải dược, kia độc là Nam Loan nói độc, Tịch Nhi rất là quen thuộc, lúc ấy liền xuyên qua, mới có thể đem kia ly rượu đáp lễ cho nàng. Mộc Tuyết Nhan nghe, kinh ra một thân lãnh, có chút lòng còn sợ hãi nói, Tịch Nhi, còn hảo ngươi đối độc dược rất quen thuộc, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, khó trách Ngọc Cẩn sẽ đem rượu bát đến tay áo rộng thượng đâu. Nguyên lai thật sự có độc. Lâm Vân Tịch tươi đẹp cười nói, mẫu thân không cần lo lắng, Nhan gia từ Nam Loan đảo vận trở về độc, Tịch Nhi đều đã nghiên cứu qua, Tịch Nhi nơi này đều có chuẩn bị tốt giải dược, trước mắt quan trọng nhất chính là cha gia Nhan gia muốn dùng này đó độc dược tới làm cái gì. Vấn đề này, Lâm Vân Tịch cũng vẫn luôn suy nghĩ. Này đó độc dược, Nhan gia không dám bắt được bọn họ danh nghĩa cửa hàng bán. Quả nhiên, nàng hôm nay cùng Diệp cũng đi mấy nhà tiệm bán thuốc. Trong đó có một nhà chính là Nhan gia, chính là không có Nam Loan đảo độc dược bán. Đây mới là làm nàng kỳ quái địa phương. Quân Ngọc Hành cầm này đó độc dược có khác tác dụng. Quân Ngọc Hành sắc mặt âm u gật gật đầu, ngưng trọng mà nói, Tịch Nhi, Thiên Nhi, chuyện này, cha sẽ làm người đi cha, các ngươi ngày mai phải về Sở Vương phủ đi, an tâm đi liền hảo, bản tôn sẽ bồi Diệp Nhi đi đấu võ đài. Diệp Nhi, đấu võ đài cái gì thời điểm bắt đầu? Long Diệp Thiên hỏi, cha, trạng vạng, thời gian là từ Nhan Mộng Hiên định, hắn kiều khí đâu, nói trắng ra thiên quá nhiệt, liền định tới rồi trạng vạng. Ở thần tháp quảng trường bên kia trên lôi đài tỉ thí, Lâm Tử Diệp tưởng tượng đến Nhan Mộng Hiên kia kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, đáy mắt khinh thường chợt lóe mà qua. Cha, không bằng như vậy, chúng ta mang theo bọn họ huynh đệ hai người đi Sở Vương phủ trở về lúc sau, ở bên nhau bồi Diệp Nhi qua đi đi. Long Diệp Thiên cũng không nghĩ bỏ lỡ, dù sao cũng là nhi tử lần đầu tiên đấu võ đài. Quân Ngọc Hành gật gật đầu, như vậy cũng hảo, thời gian tới kịp, hết chương.